Vô địch Hắc Thương, chương 116, Mao 98 cớt, góc truyện audio.com. Lần phá zin khẩu súng mới này thực sự làm Diệp Sảng kinh ngạc. Loạt đạn này cũng không phải là bắn trúng vào một điểm duy nhất mà ghim vào mặt trước của vọng gác, làm cho mấy thanh gỗ dập nát mấy chỗ. Sau vài phát lực này làm họng súng nhích lên một đoạn. Vậy mà tự nhiên lại có viên đạn tra vơ trù vào nhằm ngay vô não tên lính gác mà ghim vào. Phốc phốc phốc phốc, trên đầu tên lính Nazi nhảy lên một chuỗi số, là hồng thương trị số. Điểm công kích nhảy lên rõ ràng chính xác, hơn nữa lại được cộng thêm điểm viễn trình của Diệp Sàng. Vậy mà phòng ngự của một gã lính Nazi bình thường lại có thể cầm cự lại được đôi chút. Vứt hết mịa mấy cái ưu điểm vượt trội gì gì của cây súng này đi cho rồi. Thằng lính không đề phòng gì cả bị bắn cho lộn nhào xuống đất. Thế mà vẫn có thể kịp la hét ỏm tỏi trên suốt quãng đường tiếp đất. Alice chuyển lên ngay lập tức, cầm súng lục giết tới. Tên lính chưa đai liền được nàng ở cự ly gần âu yếm bồi thêm mấy phát. Ngay lúc đó Tinh Tinh cũng quyết đoán nhổm dậy ngay tại chỗ vừa nấp. Toàn thân sức lực đều tập trung lên đầu tên, Bích Thủy Lạc Ảnh Cung vang lên một tiếng phang, nho nhỏ, đây chính là tinh cương tiễn hòa cùng với chiêu xuyên vân tiễn phát ra uy lực. Một luồng sáng tím lướt trên đám cỏ nhằm cây cầu đá đằng xa bay tới. Đây là tầm bắn lớn nhất mà Tinh Tinh đạt tới. 40 mét, view hù phập, Tinh Tinh rõ ràng từ trước đến nay ít khi nào xảy ra. Một tiễn này xuất ra lại càng hung hiểm. Ghim ngay tại cổ tên lính trên cầu, lập tức ngã lăn quay trên mặt đất, hội tâm nhất kích, bào sạch máu, mặc khác thì hai tên lính còn lại cũng phản ứng rất nhanh. Vừa thấy tháp canh bị xử lý lập tức hướng đến trạm gác mà phi đến gấp. Ý đồ kích hoạt báo động, bọn ba người phản thanh phục minh đã chờ từ trước, từ dưới cầu chui lên, cơ hội là đây, ya a a, phản thanh phục minh hống to một tiếng. Bất đáo kim thương lập tức phóng ra, khoảng cách này cũng gọi là gần, chỉ một tầm đao, tên lính thứ hai bị liêm câu thương cắm vào trên lưng. Phập, một nhát, chỉ số thương tổn bay tên, tử ẹo đương trường, nhưng tên lính cuối cùng thì động tác cực nhanh vượt xa phán đoán của mọi người. Nhất đại nữ hoàng cùng đại hán thiên tử dựa theo sau lưng hắn. Chuông báo động chắc chắn sẽ reo lên rồi. Tinh Tinh cùng phản thanh phục minh tim cũng nện bình bịch. Không xong rồi, hỏng bét cái chim nó rồi. Víu víu víu, khẩu súng lại phun ra một mảng hoa lửa tinh xảo. Ừ thì tên lính Nazi đó nhanh lẹ đó. Nhưng nhanh bằng đạn hả? Tại thời điểm mấu chốt vẫn là Diệp Sàng tỉnh táo nhất. Bất cứ chiến thuật ưu tú toàn vẹn cỡ nào vẫn đều có sơ hở. Quyết định hay không vẫn phụ thuộc vào năng lực ứng biến của người chơi. Trình độ xạ kích của Diệp Sàng quả thật tiến bộ một bậc. Sử dụng động tác đơn giản, nâng súng nhanh gọn, mắt nhắm mục tiêu chuẩn xác, phán đoán vô cùng chính xác, nổ súng cũng vô cùng đúng lúc. Tuy rằng chưa được xem là nằm trong cao thủ thượng thừa nhưng lúc này cả ba viên đạn đều găm vào bắp chân tên lính. Tên lính Nazi bị bắn ngã lăn ra. Chờ hắn vừa gượng dậy thiên mã lưu tinh quyền cùng quỷ vô dâm cước đã tiễn hắn đi đoạn đường còn lại. Giá trị sinh mệnh của mấy tên lính Nazi tất nhiên không cao lắm. Ước chừng sơ sơ thì nhất đại nữ hoàng cùng đại hán thiên tử mất không mấy giây thời gian để giải thoát cho em ấy lên đường thỉnh kinh. Cả một chuỗi hành động ám sát không dùng đến một phút thời gian đã chấm dứt. Nhìn qua thì vô thanh vô thức. Nhưng thực ra độ nguy hiểm cực kỳ cao. Năm người phối hợp, bất luận ở mắt xích nào xảy ra vấn đề đều có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn. Tinh Tinh lau mồ hôi lạnh, nhẹ giọng thở phào, A Ngân cái tên tiểu tử chết bầm này thế mà làm ăn được. Ủa hắn đâu, Diệp Sảng đã sớm bổ nhào vào tháp canh nhằm vào thi thể tên lính mà thi triển công cụ kiếm cơm huyền thoại. Rút kinh nghiệm từ cái vụ tên phản thanh phục minh kia khoán được cây cự phủ. Vũ khí của tên lính gác trên tháp canh vừa rớt ra ngay lập tức tim Diệp Sảng nhảy liên hồi. Đây là một khẩu súng trường kiểu cũ có màu nâu vàng. Toàn bộ vỏ ngoài của súng hầu như đều được tạo thành từ gỗ ốp thành. nhìn qua rất giống như khẩu 38 được dùng trong kháng chiến chống Nhật. Chỉ khác ở chỗ là trên thân nó có thêm một cái kính ngắm quang học. Alice không thể nào nghĩ tới Diệp Sảng lại mặt dày dành giật trang bị như vậy. Nàng vốn không có khẩu súng trường nào. Lúc này vất vả lắm mới đánh ra được một khẩu súng trong nhiệm vụ. Diệp Sảng lúc này giống như a ngốc, lập tức biến thành thần cẩu rành xương. Nhanh chóng biển thủ ngay khẩu súng mới cướp được. Tên bần tiện, Alice mắng liền, nhả ra mau. Không dám không dám, Diệp Sảng mở mồm tiếng Anh với hàm ý không dám nhận lời khen tặng. Thật ra hắn sở dĩ muốn cướp cây súng này bởi vì hắn nhận ra cây súng này. Tất cả các tay súng đều không khỏi nhiệt huyết dâng trào khi tận mắt nhìn thấy khẩu súng trường phiên bản bắn tỉa Mao sắt lừng danh này. Khẩu Mauser Z98 của Đức được các đồng chí tung của chúng ta cóp nháy nhiệt tình và cho ra đời phiên bản đồ nhà với tên gọi Mao sắt lừng danh. Nhìn sơ qua dưới lớp vỏ ngoài quê mùa thô lậu kia không thể nào giấu đi được cái tên đầy sát khí kia. Trong WWII khẩu súng trường này chính là vũ khí chủ lực của quân Đức. Cũng có thể nói nó chính là tổ sư khai tông lập phái. Là hình tượng mẫu mực cho tất cả các chi vũ khí cá nhân sau này của nước Đức. Cấu tạo tinh vi, tính năng ưu việt, trục trặc cực hiếm, an toàn tin cậy, nó có tất cả các đức tính mà vũ khí cần có. Mà tất cả đều là ưu điểm ai ai cũng muốn. Khi xem xét thì đặc điểm lớn nhất là nó là một khẩu súng trường phát 1. Bầu action lên đạn phát 1 bằng quy lát, vừa có thể sử dụng làm một khẩu súng trường bắn tỉa. Tại thời điểm ấy súng này có uy lực vô cùng cường đại. Trên cơ bản đều là một phát lấy mạng, các xạ thủ bắn tỉa. Lúc đó Trung Quốc không hề có khái niệm này, bởi vì bát lộ quân trang bị quá kém đa số sử dụng tay 38. Có thể là loại súng của Nhật sản xuất được tịch thu hay làm nhái. Có nơi bộ đội địa phương còn dùng cả súng Hán Dương tạo. Nhưng người Trung Quốc với tinh thần chịu khó chịu khổ và tư chất sáng dạ đã sinh ra rất nhiều cao thủ dùng súng được xưng là tay súng thiện xạ. Mãi cho đến cuộc chiến tranh kháng Mỹ Việt Triều trong chiến dịch Cam Lĩnh các tay súng thiện xạ Trung Quốc mới bắt đầu nổi lên với anh hùng Trương Đào Phương làm đại biểu, từ đó về sau quân đội Trung Quốc mới chú trọng bồi dưỡng những tay súng bắn tỉa. Còn ở trong WWII quân đội quốc xã đã xuất hiện đội ngũ phục kích bắn tỉa. Trong đại chiến Stalingrad khẩu súng trường lưỡng dụng với các trận chiến đường phố đã gây ra cho Hồng quân tổn thất vô cùng to lớn. Tổng cộng chỉ có hơn vạn khẩu với phiên bản bắn tỉa được ra đời nhưng số binh lính đồng minh bị hạ bởi chúng không chỉ có thế. Rất nhiều người cũng đã từng xem qua bộ phim điện ảnh gần như là kinh điển Enemy at the Gate, hai nhân vật chính trong phim đều dựa trên hai siêu bắn tỉa có thật trong lịch sử. Một bên là anh hùng huyền thoại của Hồng quân Xô Viết Vasily Zaitsev. Một kẻ khác là tay súng bắn tỉa biệt phái từ Đức. Thiếu tá SS2 Thorvan vốn là hiệu trưởng một trường đào tạo bắn tỉa ở ngoại ô Berlin. Tên tuổi và phiên hiệu em xin lấy từ nguồn tài liệu lịch sử khác hơn không để y như tác giả đã đưa. Hai tay súng ưu tú đứng trên đỉnh cao của giới bắn tỉa này đã có một trận quyết đấu có 1-0-2 trong thành phố đổ nát. Lúc ấy vị thiếu tá Đức này sử dụng khẩu súng bắn tỉa này chủ yếu là để quan sát tỉ mỉ trước. Rất nhiều người xem đã rất ấn tượng với nghệ thuật dùng súng bắn tỉa của người này, đủ thấy đây chính là một khẩu súng rất bá đạo. Biệt danh, đồ đao quốc xã, hiện tại đồ đao đang ở trong tay Diệp Sảng. Diệp Sảng thực sự là thú huyết sôi trào. Mauser K98 phiên bản bắn tỉa, tinh anh cấp bậc yêu cầu, LV23, nghề nghiệp yêu cầu, du hiệp hệ xạ thủ, lực lượng yêu cầu, 4 điểm, dù có 0 điểm lực lượng cũng không có gì làm lạ. Thân súng cũng không mấy nặng, nhưng mà có súng thì cần đôi chút. Chỉ có một chút điểm lực lượng yêu cầu thì cũng không gì là quá đáng. Diệp Sảng bất đắc dĩ phải dùng điểm thuộc tính có được khi thăng cấp 2 lần gần đây nhất toàn bộ tăng vào lực lượng. Vừa vặn có thể dùng cây súng này. Động năng nòng súng, phụ thuộc loại đạn sử dụng. Tầm sát thương, mút chỉ, sức giật, khá, đường kính đầu đạn, 7.92mm, thuộc tính, kính ngắm quang học 3X, chỉ sử dụng trong nhiệm vụ lần này. Uy lực của khẩu súng này thật sự là rối tinh rối mù. Tầm bắn cũng siêu xa, nhưng vấn đề là sức giật cũng quá lớn khiến người ta chỉ có thể kêu trời. Còn có thêm một vấn đề nữa là Diệp Sảng đào đâu ra đạn. Bứt lông mà chừa a, hắn đang đứng trầm tư hồi lâu thì Alice đã hỏa tốc chạy lên cầu đá. Từ mấy cái thi thể khác lấy được một khẩu súng tự động còn rất nhiều đạn. Cái này làm Diệp Sảng bực mình không thôi. Hay là hai chúng ta đổi súng được không? Tốt thôi, ta đổi với khẩu súng mới của ngươi. Thế nào? Alice nháy mắt đầy giảo hoạt. Xéo, Diệp Sảng xem qua một cái rồi bỏ vào túi càn khôn. Alice cũng không tức giận, cứ tiếp tục khều móc cái thi thể kia, lại lột ra được hai bộ quân phục Nazi. Nhưng lúc này tình huống lại thay đổi. Trên đường cái xuất hiện một chiếc xe quân dụng cùng với tiếng bóp kèn ầm ĩ, nhanh. Tinh tinh hô, mau kéo thi thể ra chỗ khác. Diệp Sảng não như muốn nở to ra. Một cái gai khó nhổ ói. Bây giờ là một chiếc xe quân sự đó. Lần này mưu kế bị bại lộ rồi. Chẳng qua Diệp Sảng cũng là một tên sỏ lá ba khoe. Ý tưởng đen đúa tồn trữ trong đầu không ít, nhìn cái xe kia hiển nhiên là một chiếc xe vận tải vật tư thôi. Trên xe cũng chỉ có hai binh lính, Linh Đức lấy tinh thần kỷ luật cao mà nổi tiếng. Xe lái đến bên cầu đá liền dừng lại, lái xe nhảy xuống cung kính giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Đây là giấy thông hành, mời kiểm tra, khỏi phải nói. Người mặc quân phục Nazi chính là Tinh Tinh. Tinh thần thật sự là bình tĩnh, lại còn có cả nữ binh phong tình. Hơn nữa bên cạnh là Alice anh khí hơn người. Diệp Sảng mắt nhìn đăm đăm không rời. Nhà đầu chết tiệt kia đúng là bách biến nữ quỷ. Trước nhô sau vểnh làm người ta không khỏi mơ tưởng mấy ngày liền. Tinh Tinh làm ra vẻ sành sỏi tiếp nhận lấy giấy thông hành. Thật ra trong lòng nàng cũng đầy lo lắng. Thử xem có thể lừa gạt máy chủ hệ thống hay không đây. Lập tức trả lời bằng một thứ tiếng Đức chuẩn xác. Các ngươi có thể đi qua. Alice mặc quân phục lập tức đi ra di chuyển mở cổng rào kẽm gai. Máy chủ quả nhiên không dễ dàng lừa gạt như vậy. Tên lính kia thấy nàng dưới mũ là tóc đen dài không nhịn được hỏi. Sếp, ngài không phải người Đức. Tinh Tinh thầm kêu bất hảo. Cái khó ló cái không? Ưỡn ngực trả lời, ta tới theo học tại trường bộ đội đặc chủng Munich, ta đến từ Á Châu Nhật Bản, đây chính là học theo Diệp Sảng, tự dối lương tâm mà nói chuyện, lại còn tự nhận là người Nhật nữa chứ. Hiểu rõ, tên lính kia gật đầu, hiển nhiên là tin, đang lúc chuẩn bị lên xe hắn lại đột ngột thay đổi thái độ. Đợi đã, ngươi cũng không phải người Đức, tên lính hiển nhiên phát hiện ra màu tóc vàng kim của Alice. Đáng tiếc Alice không hiểu tiếng Đức, theo quán tính liền hỏi Tinh Tinh, gì thế, báo động, có gián điệp, tên lính kinh hô lên, thò tay chụp xuống eo lưng chuẩn bị rút súng, chiếu chiếu chiếu, bên trong chạm gác vươn ra một nòng súng đen ngòm, một loạt đạn không hiểu nguyên nhân đã tiễn bạn về nơi yên nghỉ. Dầm, liêm câu thương của phản thanh phục minh đã phá vỡ cửa sổ xe bay vào. Lập tức làm cho tên lính phụ xe đầu bung như trái dưa hấu bở. Một đòn đánh lén này đã sớm được chuẩn bị từ trước. Diệp Sảng bắn tiếp hai phát vô hiệu hóa còi báo động. Nhanh chóng phóng lên xe. Ai lái xe đi, mau lên, ta không biết khởi động xe này. Ta chịu thua, đại hán thiên tử buồn bực nói. Này, mà rủi gặp phải mắt điện tử chụp hình tự động thì sao? Diệp Sảng tí nữa thì hộc máu, ngươi thì lúc nào chẳng thế, cuối cùng vẫn ăn hại, vẫn cuối cùng là ta làm vị cứu tinh, khởi động xe tải với ta là chuyện vặt. Nhất đại nữ hoàng nhảy lên ghế tài xế, xe tải chậm chậm lăn bánh, hướng vào đường hầm chạy tới. Diệp Sảng chính là nảy ra ý tưởng trà trộn để vượt trạm. Nhưng vấn đề chính là đường hầm rất dài, ánh sáng cũng rất mờ. Hơn nữa điểm chết người lại xuất hiện, trong đường hầm có đến mấy trạm kiểm soát, có thể quan sát được quy mô bố phòng của trạm gác phía trước rất cẩn mật. Có rất nhiều lính quốc xã đứng canh gác, một công sự được dựng nên từ đá tảng xếp thành, phía trên thò ra một khẩu súng máy hạng nặng, loại này thì Diệp Sảng không nhận ra được. Đại ca, làm sao bây giờ? Nhất đại nữ hoàng luống cuống. Có cần dừng lại để kiểm tra, hay vượt qua luôn? Phản Thanh Phục Minh nói, ái gia hình như chúng ta chở quá tải rồi. So sánh giống như đi trên đường quốc lộ mà gặp trạm bồ câu vậy. Quá tải thì tự biết đi xuống trình ra vài vé. Ba tên đầu heo, kiểm tra cái giám á, quá tải cái giám á, Tinh Tinh ngồi phía sau giống lên. Tăng tốc xông lên đâm văng tụi nó đi. Nổi danh vạn đại hay không là ở trận chiến này. Nhất đại nữ hoàng vừa nghe bốn chữ dương danh lập vạn liền mạnh mẽ nhấn ga. Xe tải quân dụng gào thét hướng cửa hầm phóng tới. Cách chương.